Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Sơn Mưa, Giang Sắt nhớ tới ngày đó Bùi Dịch từng điều tra Tụ Phong giải trí. Lại nghĩ lên Đới Giai cái gọi là chụp ảnh, một chuyện. Đới Giai khi đó tươi sống hình ảnh dần dần bị bây giờ tái nhợt vô thần ngốc trệ gương mặt thay thế. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, nàng già đi 10 tuổi không thôi. Trong ngục giam sinh hoạt buồn tẻ không thú vị, mỗi thiên quy định 5 điểm lên, bao lâu như xí rửa mặt, bao lâu tẩy một lần tắm, đều có văn bản rõ ràng quy định. Đới Giai mỗi ngày muốn kiếm sống mà rất nhiều, hẹn 7 giờ bắt đầu làm việc, thường xuyên muốn làm đến khuya khoát, nhất là nàng mới đi cái kia một trận, nhiều lần đều bị cùng ký túc xá người đánh qua. Cho nên bây giờ trở nên tính tình âm trầm mani Giang Sắt nhớ tới truyền hình điện ảnh Căn Cứ Cùng Đới Giai gặp lại, cái kia nhắc nhở lấy nàng phải cẩn thận diêu tường cô gái. Nhắc nhở lấy nàng không muốn tiếp người lai lịch không rõ khói cô nương. Giống một đóa mở xinh đẹp nguyệt quý, lại bị mưa to gió lớn tàn phá thành bây giờ quang cảnh. Nàng thở thật dài, Đới Giai a, Sắt Sắt, người người bạn này. Nàng xác thực giết người, Bùi Dịch trong nhà. Giang Sắt quay đầu nhấc lên Đới Giai về sau. Bùi Dịch liền đem Nhiếp Đạm gọi đi qua. Hắn đã đem chuyện này điều tra rõ chân tướng. Mà lại người là tại bên trong phòng chụp ảnh giết. Nhìn thấy rất nhiều người. Còn bị máy quay phim chụp lại. Cho nên khi mặt trời mọc đỉnh lúc, nàng lại không có trợ lực. Rất nhanh bị phán có tội. Nhiếp Đạm đến Bùi Dịch trong nhà cũng không phải lần đầu tiên. Phối hợp đi lấy cái chén đổ nước, nàng tình huống như vậy, nếu không có ai bang, nghĩ ra được cũng không dễ dàng, chiếu trình tự bình thường đi, khả năng đều phải 17-18 năm sau đó, Đới Giai bị phán chính là chết chậm. Đây là thẩm phán cố ý ngoài định mức khai ân, nếu không nàng tình huống như vậy, lập tức chấp hành cũng có thể, chết chậm về sau, tiến vào ngục giam trước ngốc 2 năm. Lấy xem biểu hiện, phấn lao động tích lũy điểm tích lũy. Ngục giam hàng năm có đại lượng lao động nhiệm vụ, phân công cho mỗi một tù nhân. Mỗi gian phòng ngục giam hàng năm phải nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ này. Mới có thể đạt được ưu bình, mà tù phạm bên trong, phấn lao động lượng cùng ngày thường biểu hiện tích lũy phân. Cũng theo điểm số xếp hàng cấp, lấy chữ cái A, B, C, D chờ phân chia đẳng cấp. Đới Giai chỉ có tại cái này hoãn lại thời gian 2 năm bên trong. Biểu hiện đạt tới cấp A trở lên, nàng thời hạn thi hành án mới có thể từ hoãn thi hành hình phạt đổi thành vô hạn. Sau đó lại tại tương lai trong 5 tháng, từ vô hạn đổi tù có thời hạn, lại để bày tỏ hiện từng bước giảm hình phạt, nhưng vô luận như thế nào phép trừ, dù là Đới Giai biểu hiện cho dù tốt, cũng phải ngồi lên vài chục năm lao. Giống Nhiếp Đạm nói, nếu là không ai giúp nàng, nàng đời này cho dù là có ra một ngày, thế nhưng quá muộn, nàng đi vào thời điểm là 21 tuổi, lúc đi ra, khả năng đều phải gần 40. Đối với một cái tuổi trẻ mỹ mạo cô gái, quá tàn nhẫn chút, nàng cùng ngươi quan hệ thế nào? Nhiếp Đạm uống một hớp, có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng, Bùi Dịch cầm cắt gọn tôm cá thịt. Đang đút hai con đặt ở trong chậu nước miệng mở rộng rùa đen. Giang Sắt đưa tay thỉnh thoảng đi đâm rùa đen đọc một chút. Cái này nhà ở hai hòa một màn, khiến cho Nhiếp Đạm cảm thấy đặc biệt không thích ứng. Bùi Dịch xén tóc, gần nhất chơi đến cũng thiếu. Huynh đệ mấy cái đều biết hắn tình huống, không khỏi có chút cảm thán. Dịch ca, sinh nhật ngươi về sau, có phải là liền muốn đi trước Quảng Châu rồi? Hắn vừa mới nói xong, Bùi Dịch cầm đao cắt cả tay liền một trận, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người hắn, xem ra giống như là hận không thể cầm đao đâm hắn hai lần. Khiến cho Nhiếp Đạm toàn thân chấn động, đi Quảng Châu, Giang Sắt sửng sốt một chút, nhìn Bùi Dịch một chút, Nhiếp Đạm liền biết mình gặp rắc rối. Hắn lúc này hận không thể tự chụp mình hai miệng ba tử. Có chuyện gì không có chuyện? Làm sao lại đột nhiên nhắc lên cái này, còn không bằng cùng Giang Sắt xách cái kia Đới Giai đâu. Nhiếp Đạm một chút đứng ngồi không yên, Bùi Dịch ánh mắt giống như đao, quấn lại hắn toàn thân đều đau. Hắn hối hận mình lúc trước nhiều câu kia miệng, xem ra răng sắt cũng không biết Bùi Dịch muốn đi Quảng Châu chuyện này. Ân, Bùi Dịch động tác một trận, nhẹ gật đầu, lại tiếp tục động tác trong tay. Quay lại, ta đã nói với ngươi, hắn 20 tuổi sinh nhật không có mấy ngày. Ngay tại lúc tháng 10, Giang Sắt đột nhiên cảm thấy trong lòng ngạnh lấy khó chịu. Có lẽ là quen thuộc hắn tổng đối với mình mọi chuyện thuận theo. Căn bản cũng không nghĩ tới hắn có thể sẽ có chuyện gì giấu giếm chính mình. Nàng không biết mình gần đây bận việc tại làm việc, đến mức đối với hắn quá mức coi nhẹ. Vẫn là Bùi Dịch trong lòng thật sự có sự tình. Hắn muốn đi Quảng Châu sự tình. Hôm nay nếu như không phải Nhiếp Đạm đột nhiên nhắc lên, khả năng nàng đến hắn ra đến phát lúc cũng chưa chắc có thể được biết. Nhiếp Đạm đã hỏi lời này, chứng minh hắn cũng không phải là đi nhất thời. Khó trách hắn gần nhất thay đổi lớn như vậy. Thất Nguyệt thời điểm rời đi đế đô, dĩ vãng cái kia một đầu nhiễm qua tóc vàng cũng cạo. Mình lần trước đi Hồng Kông tham gia Cảng Hoa Châu báo ký kết buổi trình diễn thời trang, hắn cũng không có đồng hành, mà nói là Bùi gia có chuyện gì. Hắn thay đổi lớn như vậy, nàng hẳn là đã sớm phát giác ra được, có thể là có nguyên nhân. Trong nội tâm nàng trầm xuống, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nhiếp Đạm cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng. Bùi Dịch cầm đao, ngậm miệng, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Giang Sắt. Giang Sắt cúi thấp đầu, thần sắc bình tĩnh, giữa hai người nổi lên một cỗ mưa gió nổi lên chi thế. Hắn thiêu phá Bùi Dịch giấu giếm Giang Sắt sự tình, lúc này Nhiếp Đạm hối hận ruột đều thanh, sớm biết sẽ phát sinh loại tình huống này. Hôm nay Bùi Dịch gọi điện thoại gọi hắn tới được thời điểm, hắn hẳn là đem Trình Nho Ninh cũng mang lên mới đúng. Bùi Dịch muốn đi Quảng Châu một chuyện, mấy anh em đều biết. Nếu như Trình Nho Ninh tới, đêm nay lời này vốn nên do hắn tới hỏi, cái này nồi cũng không cần mình đến cõng. Ha ha ha, Nhiếp Đạm cười khan một tiếng, trong lòng suy nghĩ muốn tìm cái phương pháp thoát thân. Đúng rồi, chị dâu, cái này họ Đới, cùng ngươi quan hệ thế nào? Nếu như quan hệ, sơ giao, ta cho lên tiếng kêu gọi, quan cái 10 năm 8 năm, cũng liền sớm ra. Muốn quan hệ tốt, liền phải hao chút mà tâm ân đi, nàng đắc tội chính là Tụ Phong giải trí. Mà Tụ Phong giải trí cấp trên có người, muốn đem Đới Giai lấy ra, cũng phải tìm danh mục, chuẩn bị quan hệ. Giang Sắt nhịn trong lòng cảm giác, miễn cưỡng cười cười, nàng là một người bằng hữu của ta. Lúc trước ta tiếp vào, làm giả hóa thật bộ kịch này. Còn nhờ vào có nàng nhắc nhở, có Giang Sắt lời này. Nhiếp Đạm liền đoán ra nàng tâm tư, mừng rỡ, cái kia cũng không phải không có biện pháp, đúng không, Dịch ca? Hắn lấy lòng hướng về phía Bùi Dịch cười. Bùi Dịch ánh mắt nhìn hắn lạnh băng băng, hiển nhiên còn không có bởi vì hắn lúc trước này câu hỏi mà nguôi giận. Nàng giết người tuy nói là tại bên trong phòng chụp ảnh, nhưng cũng là có nguyên nhân. Nhiếp Đạm sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ ngồi về tại chỗ, trốn tránh Bùi Dịch ánh mắt, rụt lại vai, sắt sắt, trong vòng có một số việc, nói không rõ ràng, hắn hàm hàm hồ hồ, không phải mỗi một cái đại diện công ty, đều là quang minh chính lớn, khống chế nghệ người thủ đoạn cũng có trăm ngàn loại, ngươi hiểu ý của ta không? Chuyện này không cần hắn nhắc nhở, lúc ấy Bùi Dịch đang tra đến Tụ Phong giải trí thời điểm, đã nói với Giang Sắt qua chuyện như vậy. Giang Sắt nhẹ gật đầu, cũng không nhìn tới Bùi Dịch, ta rõ ràng, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.